Cốt nhục xà đàn, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn anh ấy luôn vui vẻ, dễ gần, trong lòng thật sự khâm phục. Khi đến nơi, mở cửa là một người đàn ông trông tự nhiên, quen thuộc như Trương Tân Trúc, Dư Học. Anh ấy chào rồi kéo tôi vào, chỉ vào một người phụ nữ ăn mặc lịch sự ngồi trên ghế sofa và một người đàn ông mặc hán phục. Đây là chị Dư Tâm và anh rể. Tôi theo sau Trương Tân Trúc, nhìn hai người họ, người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, người đàn ông mặc hán phục, trông như bước ra từ một bức tranh. Tôi mở miệng định nói nhưng không thốt nên lời. Dư Tâm nhìn Trương Tân Trúc, ánh mắt không giấu được ý cười. Trong mắt người đàn ông mặc hán phục chỉ có hình bóng Dư Tâm. Cô ấy khẽ chuyển ánh mắt, khuôn mặt ngập tràn yêu thương. Gọi anh rể đi, Trương Tân Trúc chọc chọc tôi. Tôi nghĩ anh ta đang nói về đại lão. Hơn nữa Dư Tâm và anh rể, đó thoạt nhìn đúng là dạng đại lão. Nên đành gọi một câu, chào chị Dư Tâm, chào anh rể. Phía sau, Dư Học cười nhạo một tiếng. Cậu thế này là lừa con gái nhà người ta rồi đấy. Đây là chị gái và anh rể của cậu. Cô bé chỉ cần gọi theo lễ phép là đủ. Sao còn bắt con gái nhà người ta gọi như thế? Người ta có liên quan gì đến cậu đâu? Hay là có liên quan đến tôi? Trương Tân Trúc lập tức đá anh ta một cái. Chỉ vào tôi, Từ Niệm Nhi, cô giáo của Tiểu Thăng. À, Dư Học như chợt hiểu ra. Chỉ vào tôi nói, cô chính là cái người nhớ mãi không quên kia. Trương Tân Trúc lại đá anh ta một cái, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh sofa. Tôi liếc nhìn Dư Học, chẳng hiểu, nhớ mãi không quên là cái gì. Dư Tâm nhìn Trương Tân Trúc một cái, rồi cười với tôi, đừng để ý đến bọn họ, cứ ngồi đi, có chúng ta ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nói rồi liếc nhìn anh rể bên cạnh, dịu dàng bảo, anh giúp người ta chút đi. Anh rể rõ ràng rất hưởng thụ. Nhìn Trương Tân Trúc, nói xem, sao lại thế này? Dư Học lập tức hào hứng, lấy đồ uống và đồ ăn từ tủ lạnh ra, mời tôi ngồi xuống, rồi trừng mắt nhìn Trương Tân Trúc. Cậu nói rõ ràng đi, tôi thật không dễ gì kéo được anh rể ra đây đâu. Vừa nói, Dư Học vừa nhìn anh rể, ra dấu liếc nhìn Trương Tân Trúc. Tôi nhìn dáng vẻ này, đại khái hiểu rằng anh rể vẫn đang trong giai đoạn cố chứng minh thân phận, nhưng bầu không khí quả thật rất thoải mái. Dư Học đưa tôi một lon đồ uống. Trương Tân Trúc đang kể về chuyện cốt nhục xà đàn, liền thò tay nhận lon đồ uống, trừng Dư Học một cái, lạnh, đừng tùy tiện đưa người ta uống. Rồi như nghĩ gì đó không đúng, liếc nhìn Dư Tâm, cười hì hì nói, chị Dư Tâm cũng đừng uống đồ lạnh, không tốt cho sức khỏe. Dư Học liếc tôi một cái, rồi thu lon đồ uống lạnh lại, chỉ vào Trương Tân Trúc. Được rồi, hiểu rồi, tôi đi đun nước ấm cho hai vị tiểu thư. Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi vội đứng dậy, Dư Tâm lại kéo tôi, dịu dàng nói, không sao đâu, chị cũng muốn uống. Lúc này, Trương Tân Trúc đã kể xong chuyện cốt nhục xà đàn, rồi đưa tay ra với tôi. Bản vẽ, tôi vội đưa bản vẽ cốt nhục xà đàn qua. Anh rể liếc nhìn, lại nhìn sang tôi. Thứ này quá tà môn, nuôi rắn cũng không phải mục đích chính, hình như dùng để trấn áp cái gì đó. Anh ta dường như suy nghĩ, rồi nói, dựa vào bản vẽ thì không nhìn ra, vẫn là phải xem đồ thật. Vậy có cần về nhà ba mẹ tôi không? Thực ra giờ tôi có chút mâu thuẫn. Loại rắn trên người tôi đã được thanh trừ, nhưng cốt nhục xà đàn kia rất kỳ quái. Theo lời dì Đinh, chỉ cần tôi tránh xa mẹ tôi, không chạm vào bà thì sẽ không liên quan gì đến tôi. Chuyện kế tiếp, thật ra tôi cũng không bận tâm lắm. Đứa bé trong bụng mẹ tôi có lẽ cũng không thể sinh ra được. Cách chương.